Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Chúa Tể Thần Binh Trấn Bắc Nguyên. 3. Hắn muốn làm, không phải đi điều khiển Hồng Nguyệt cấm chế đả khai khuyết khẩu, mà là đi quấy nhiễu, khiến cho vận chuyển xuất hiện sơ hở. Về phần cuối cùng đối phương có thể hay không xông ra, Hứa Thanh đã vô pháp phán đoán. Nhưng đối với Chúa Tể Thế Tử mà nói, Hứa Thanh tác dụng cực kỳ mấu chốt. Cái này một tia quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, tựu là không cùng một chênh lệch. Trước lúc này, hắn thành công khả năng là không, mà hiện tại, không đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng kịch liệt hơn tiếng oanh minh kinh thiên truyền ra. Băng xuyên vỡ vụn phạm vi lớn lan tràn. Hào quang màu xanh lam đạt đến cực hạn. Cái kia cái đinh, tại cái này không ngừng tăng lên bên trong. Rốt cục tại cái này một sát na, triệt để theo thi thể mi tâm rút ra. Xuất hiện một sát na, toàn bộ bắc bộ băng nguyên đại địa, trong nháy mắt liền trở thành màu lam. Một màn này, đưa tới ở tại bắc bộ băng nguyên các tộc các tông chú ý. Thế giới của bọn hắn đột nhiên thành là màu lam, tâm thần không khỏi dâng lên kinh nghi. Bọn hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cùng uy áp, theo hào quang màu xanh lam này bên trong tán ra, bao phủ toàn bộ băng nguyên phạm vi. Ken két thanh âm, càng là tại cái này một sát na, siêu việt thiên lôi, oanh minh mà lên, băng xuyên chỗ sâu. Cái kia tán ra vô tận lam quang cái đinh, đem hắn khí tức kinh khủng triệt để khuếch tán, chậm chậm thay đổi phương hướng, đinh nhọn nhắm ngay phía trên Hồng Nguyệt cấm chế, trong đó quang mang cực hạn lấp lánh ở giữa. Cái này màu lam cái đinh bỗng nhiên xông lên, mang theo khí thế một đi không trở lại, mang theo tồi khô lạp hủ bá đạo, thẳng đến Hồng Nguyệt cấm chế mà đi. Sát na đụng chạm, làm đỏ giao thoa bên trong cũng có tử mang chớp lên. Lẫn nhau rằng co lúc, một tiếng gầm nhẹ quanh quẩn. Địa giới thối luyện, huyền thiên mà sinh, thần binh kỳ thác, người cam tâm bị nhốt sao? Có ta tương trợ, giờ phút này không bộc phát, chờ đến khi nào? Màu lam cái đinh chấn động kịch liệt, rất nhanh một đạo mang theo không cam lòng khí linh ba động. Từ trong bay lên, khí thôn sơn hà, hợp thành lực tại nhọn, thao thiên bộc phát, kéo khô chiết hủ, phá cấm mà ra, thiên địa biến sắc, mặt đất sụt lún, màu lam cái đinh xông lên thẳng lên trời, sừng sững trên trời cao, tái hiện thế gian, bát phương cuốn lên, thương khung tại thời khắc này cũng bị lam quang chiếu rọi không tại hôn ám. Từ xa nhìn lại, mảnh này bắc bộ băng nguyên nghiễm nhiên trở thành thế giới màu xanh lam. Mặt đất vỡ vụn, trước nay chưa từng có nổ tung ra. Vô số tầng băng đổ sụp, vô số băng xuyên bốn phần nát thành năm mảnh. Toàn bộ bắc bộ đều tại lõm. Đây là chưa bao giờ có kịch biến. Vô luận là đối bắc bộ chúng sinh tới nói, vẫn là đối tế nguyệt đại vực mà nói. Tình huống như vậy, trước nay chưa từng có. Mà chuyện lớn như thế, Hồng Nguyệt Thần Điện không có khả năng không phát hiện, có thể tưởng tượng tiếp xuống, tất nhiên sẽ có càng chấn động lớn bộc phát, chúng sinh kinh hãi, nghẹn ngào chi hô tại bát phương không đoạn truyền ta lúc. Kia màu lam cái đinh tại trên bầu trời cũng không ly khai. Nó chậm rãi quay đầu, đem đinh nhọn lần nữa nhắm ngay tầng băng, trên đó quang mang càng phát ra rực rỡ. Lần lượt lấp lóe, phảng phất tại xúc thế. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh thân ảnh cũng xuất hiện tại nơi xa vỡ vụn băng xuyên bên trên. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn cái này hết thảy, cứ việc trong lòng có chút chuẩn bị, có thể vẫn là bị cái này chấn thiên hám địa một màn tại tâm bên trong nhấc lên cự đại ba động. Chúa Tể Thế Tử từng nói, hắn có cái đệ đệ chết ở chỗ này, có cái tỷ tỷ phong ấn tại nơi này, cái kia hắn hiện tại. Hứa Thanh con người co rút lại, xoay người chạy, hắn rõ ràng nơi này tại hôm nay, tất định sơn băng địa liệt, nhưng lại tại Hứa Thanh thân thể phi nhanh lúc, một cái mênh mông thần niệm tại trong đầu của hắn quanh quẩn, như là hồng trung, lôi đình vạn quân. Tiểu Hữu, ngươi hiện tại như đi, ngươi tự thua thiệt, còn nhớ rõ ta hứa hẹn thần bí lễ vật sao? Ta thân là thế tử, nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng ngươi nhất định cho ngươi. Hứa Thanh bước chân dừng lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên bầu trời càng phát ra lấp lánh tựa như sắp xúc. Thế hoàn thành màu lam cái đinh, lễ vật gì? Hứa Thanh truyền ra thần thức, quần thần đại thế giới mảnh vỡ. Như thế nào? Trấn áp ta tam tỷ chi vật. Có ba, đây là nó một. Câu nói này quanh quẩn tại Hứa Thanh não hải. Hứa Thanh con mắt mở to, tâm bên trong nhấc lên cự đại gợn sóng, hô hấp cũng đều dồn dập một chút. Hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới, đối phương trước đó nói tới thần bí lễ vật lại là đại thế giới mảnh vỡ. Muốn biết quần thần tiêu chí liền là đản sinh ra đại thế giới, mà cái này đại thế giới bản thân có vô cùng huyền diệu chi năng, cho dù vỡ vụn, có thể bất luận cái gì một mảnh đều là chí bảo. Đối với thần linh tới nói, cũng đều xem như có giá trị chi vật. Sở dĩ Hồng Nguyệt mặc dù không đem nó lấy đi, nhưng cũng tiến hành lợi dụng một lần, làm thành lồng giam phong ấn. Đối tu sĩ mà nói, nó giá trị thì càng thêm cự đại. Hứa Thanh tâm thần vì đó rung chuyển. Giờ phút này hắn não hải hảo hãn thần niệm lần nữa quanh quẩn, sở dĩ, ngươi có dám theo ta hay không đi lấy? Dám. Hứa Thanh con mắt đỏ lên, loại thu hoạch này đủ để hắn sâu trong nội tâm điên cuồng bạo phát đi ra. Như là năm đó đi thu hoạch được đệ nhất ngọn mệnh đăng, thu hồi được hoàng cấp công pháp, thu hoạch được hải thi tộc pho tượng. Những khi kia, hắn trong lòng điên cuồng không thể so với đội trưởng Thiếu. Giờ phút này thoại ngữ vừa ra, trên bầu trời cái đinh bên trong truyền ra cười to thanh âm. Đến, một mảnh màu lam ánh sáng theo Hứa Thanh bát phương dâng lên, hướng hắn cấp tốc mà đi, trong chốc lát đem Hứa Thanh bao phủ về sau, mang theo thân thể của hắn thẳng đến thương khung, cuối cùng tới gần cái đinh. Đứng ở cái đinh bên trên, lam quang thiểm diệu cùng cái đinh hòa vào nhau, loại này đồng nguyên bảo hộ làm cho Hứa Thanh miễn trừ cái này chí bảo bản thân uy áp. Đứng ở phía trên trong nháy mắt, chúa tể thế tử thần niệm kinh thiên mà lên. Tiểu Hữu, ta mang ngươi cảm thụ một chút cha ta cái này năm đó chí bảo bộ phận uy lực. Thoại ngữ vừa ra, màu lam cái đinh truyền ra oanh minh thiên địa thanh âm, bỗng nhiên xông ra, hóa thành một đạo lam mang, thẳng đến tầng băng, tốc độ kinh người, hắn uy thôn thiên, nổ tung bát phương, làm cho màn trời vặn vẹo xuất hiện tê liệt, đại địa oanh minh triệt để lõm, những nơi đi qua, tồi khô lạp hủ, hết thảy trở ngại đều không thể ngăn cản mảy may. Mà giờ khắc này đại thế giới mảnh vỡ bên trong, tại kia vô tận màu đen băng xuyên bên trong cao nhất một chỗ, đối với ngoại giới sự tình không biết chút nào đội trưởng, chính đứng ở nơi đó, chỉ một cái phía dưới, chính là chỗ này. Đại kiếm kiếm, tiểu ninh ninh, hai người các ngươi phải ngoan a, một hồi động tác nhanh lên, đem ta cho các ngươi bảo bối triển khai. Chúng ta phải dùng thời gian nhanh nhất lạc ấn. Lạc ấn vừa kết thúc, chúng ta tự lập tức ly khai. Nếu là chậm, vậy liền nghe theo mệnh trời đi. Bởi vì phàm là ta vơ vét sau qua địa phương, từ đó đều sẽ trở thành một đám bụi trần. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng, Ngô Kiếm Vu nhanh chóng gật đầu, đầy lòng thấp thỏm. Ninh Viêm cũng đáy lòng dâng lên một chút khẩn trương. Chú ý tới hai người biểu lộ, đội trưởng đáy lòng lắc đầu, vẫn là không bằng tiểu A Thanh a, tựu chút can đảm này, nếu là tiểu A Thanh tại, nhất định sẽ bình tĩnh nhìn lấy ta. Đội trưởng nội tâm cảm khái, tay phải nâng lên vung lên, đem một cái quang đoàn ném về Thương Khung, theo sau chỉ một cái, ra đi, ta tiểu viên tử. Kia quang đoàn tại cái này một sát na, bỗng nhiên lấp lánh, tản mát ra chướng mắt bạch quang, càng có vô cùng hỏa nhiệt chi lực từ trong bộc phát ra. Giờ phút này không đoạn bay lên không, cho đến tại màn trời bên trên, trở thành một vòng thái dương, vô tận ánh sáng và nhiệt độ, hướng về đại địa màu đen tầng băng, phóng thích ra, CVT, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích. Cảm ơn mọi người à. Hết chương.